Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1032, Tô Nhiên xuất thủ. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy đái huyền gia hỏa này, cũng thực cam lòng quăng tiền vốn, riêng này hai tờ đặc thù phù, giá trị tuyệt đối không thấp, là thành công khá tốt, nếu đã thất bại, vẫn không thể hối hận chết. Tô Nhiên trong mắt hồn hỏa nhảy lên, nếu như nói như vậy, càng không thể để cho tiểu tử này được khoe. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên xuất thủ ý niệm trong đầu càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng mà, Tô Nhiên không nghĩ tới chính là, Khô Lâu Thánh Vương dưới tay tổn thất thảm tình huống nặng thay đổi dáng vẻ phẫn nộ, mà là ngửa mặt cười như điên, này khàn khàn tiếng nói khó có thể lọt vào tai, để cho mọi người ở đây nhịn không được nhíu mày. Chuyện gì xảy ra, Khô Lâu này boss sẽ bị mọc gai kích choáng váng. Không đúng, khả năng có chuyện gì muốn phát sinh, tất cả mọi người cẩn thận. Một cái phát điên boss mà thôi, có cái gì tốt sợ đấy. Còn là cẩn thận thì tốt hơn, không có khả năng để cho này boss lật bàn, bằng không thì này tổn thất cũng lớn đi. Đái huyền vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem Khô Lâu Thánh Vương, hắn đã hao phí hai tờ đắt đỏ đặc thù phù, hơn nữa hiện tại chiến trường tình thế một mảnh tốt ưu thế lại rõ ràng như thế, trận chiến này tuyệt đối không thể bại. Liền ở ngươi chơi nhóm từng người nói thầm thời điểm, Khô Lâu Thánh Vương tiếng cười ngừng lại, nó dùng ánh mắt lạnh lẽo quét về phía ở đây từng cái người chơi, lúc này mới hũ kêu lên. Nhân loại, hào hào hưởng thụ một chút tử vong thịnh yến a. Tử linh bất tử, hồn phách không tiêu tan, vì tử linh tộc vinh quang, vì tộc đàn mà chiến. Khô Lâu Thánh Vương giống như là đang nói một mình, ánh mắt quang hướng trên mặt đất thi hài chồng chất còn không đợi các người chơi ngăn cản, chân dùng sức đập mạnh địa nổi giận gầm lên một tiếng. Tử linh phục sinh, vĩnh hằng bất diệt. Bá, vút vút, Khô Lâu Thánh Vương tiếng giống giận dữ ở trong không gian nổ vang, ở người chơi đám người nghi hoặc nhìn chăm chú kỳ tích xuất hiện. Đầy đất thi hài nổi lên hắc sắc hào quang, mỗi một cục xương đều đang không ngừng rung động, ngay sau đó, sở hữu hài cốt một lần nữa tổ hợp, vô số cỗ khung xương lại lần nữa đứng lên, đầy máu phục sinh. Cái này, các người chơi tất cả đều hoảng hồn, bởi vì tại tử linh một lần nữa phục sinh, bọn họ vừa vặn ở vào trong vòng vây, cảm thụ được từ bốn phương tám hướng truyền đi mà đến mãnh liệt sát ý, bọn họ liền hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Các huynh đệ, đều đừng hoảng hốt chưng, đây là boss cuối cùng thủ đoạn, chỉ cần sống qua thắng lợi liền sẽ thuộc về chúng ta. Chấm chấm, mang hội trưởng nói đúng, những cái này tử linh cho dù lại phục sinh một lần lại có thể thế nào, chúng ta nếu như có thể giết bọn nó một lần, liền có thể lại giết bọn nó lần thứ hai. Chấm chấm, sát, sát, sát, các người chơi chiến ý lại lần nữa trở nên ngang hất lên, gào to quanh quẩn, rất có một phen khí thế. Thế nhưng là, sự tình phát triển, không hề giống các người chơi suy tính đơn giản như vậy, Khô Lâu Thánh Vương đang thi triển xuất tử linh phục sinh chiêu thức, một tay kình thiên, đại hòm quan tài xích lung lay chỉ hướng trên không, lại một đại chiêu lại lần nữa thi triển, một đảo hắc sắc khe hở đem tất cả tử linh đều cho bao bọc lại, ô quang nhanh chóng, vô cùng đẹp mắt. Góc truyện audio.com, mà để cho các người chơi chấn kinh chính là, vị trí ở bên trong khe hở tử linh thực lực trong chớp mắt gia tăng lên không ít, liền ngay cả cái đầu đều nâng cao hơn nhiều, loại này ngoài ý muốn biến hóa, để cho bọn họ áp lực tăng gấp đôi, các người chơi tử thương bắt đầu biến nhiều, điều này làm cho sắc mặt của Đái Huyền trở nên xanh mét, không thể không chỉ huy đội ngũ phá vòng vây lui lại. Khô Lâu Thánh Vương tại liên tục thi triển hai chiêu bí thuật, tinh thần trở nên uể oải không phấn chấn, liền ngay cả trong hốc mắt hồn hỏa đều rút nhỏ không ít, nó dùng đại hòm quan tài xích chi chống đất mặt miễn cưỡng đứng thẳng lên cái eo, ngược lại không có lộ ra bao nhiêu mánh khóe. Có thể một màn này, lại bị Tô Nhiên tất cả đều nhìn tại trong mắt, hắn giờ mới hiểu được, Khô Lâu Thánh Vương thi triển hai chiêu cốt kỹ, di chứng quá lớn, này nếu như bị Đái Huyền phát hiện kia thì phiền toái. Khá tốt, lúc này Đái Huyền vội vàng rút khỏi tử linh vòng vây, cũng không có chú ý tới Khô Lâu Thánh Vương biến hóa, điều này làm cho Tô Nhiên nhẹ nhàng thở ra trợ giúp Khô Lâu Thánh Vương quyết tâm trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Lớn như thế thời cơ tốt tuyệt đối không thể bỏ qua, động thủ. Tô Nhiên hạ quyết tâm, móc ra hóa hủ châu, kích hoạt lên phía trên hủy diệt kỹ năng. Hủy diệt, nhất nhất triệu hoán tử vong chi quang, kèm theo giảm huyết trạng thái, mỗi giây giảm bớt 20, điểm HP, vô pháp sử dụng dược tề, kỹ năng khôi phục lượng máu, thời gian duy trì 30 giây, mục tiêu tử vong trạng thái tiêu thất, vô pháp bị phục sinh, kỹ năng thời gian cooldown vì 5 phút đồng hồ. Chiếu, đèn nhánh sắc tử vong chi quang một khi triệu hoán, liền hóa thành một đạo lưu quang, hung hăng địa oanh đến trên người Đái Huyền, chui vào trong cơ thể của hắn. Không tốt, đánh lén. Đái Huyền gặp công kích thần sắc đại biến, có thể lại một kiểm tra thân thể của mình trạng thái, phát hiện giảm đi 20, điểm HP, trong chớp mắt yên tâm, chỉ là 20, điểm HP cũng không biết xấu hổ lấy ra đánh lén, này không thuần túy là làm cho người ta chế nhạo sao. Thế nhưng là, Đường Đái Huyền nhìn thấy lượng HP của mình lấy mỗi giây 20 tốc độ liên tiếp giảm xuống, biết vậy nên không ổn, cuống quýt lấy ra cao cấp kim sang dược, lại chấn kinh phát hiện thuốc này tề căn bản không dùng được. Loại này hạn chế, để cho Đái Huyền sinh lòng bối rối, hắn cưỡng chế bực bội tâm tình, xem xét hệ thống nhắc nhở, lúc này mới mang minh bạch sự tình đại điều. Chính mình là chúng hủy diệt bắp, không chỉ dược tề, liền ngay cả kỹ năng cũng không thể khôi phục lượng máu, cũng chính là, hắn hiện tại, này 30 giây trong, tuyệt đối không thể ngủm. Hội trưởng, làm sao vậy? Nhìn ngươi sắc mặt có điểm gì là lạ? Hội trưởng ngươi không sao chứ? Các người chơi tại phá vòng vây thời điểm, vẫn không quên quan tâm một chút Đái Huyền, chung quy đây là công hội hội trưởng, giống như là trong công ty CEO, cấp dưới trong lời nói quan tâm chỉ là cơ bản thao tác. Bảo vệ tốt ta trước phá vòng vây ra ngoài lại nói. Đái Huyền đâu còn phải chờ hạ xuống tâm tư, không chút do dự chỉ phất tay hướng phía bên ngoài phóng đi. Có thể liền vào lúc này, dị biến tái khởi. Một mảnh hoàng sa từ trên trời giáng xuống, hình thành một đạo lĩnh vực cháo, đem Đái Huyền đám người tất cả đều khấu trừ ở trong mặt. Không hề nghi ngờ chiêu này chính là từ Tô Nhiên chi thủ, đây chính là long hồn sa sở mang theo đặc thù chiêu thức hoàng sa đầy trời. Góc truyện audio.com Hoàng sa đầy trời hình thành một đạo hoàng sa lĩnh vực, ở bên trong lĩnh vực đối địch mục tiêu tốc độ giảm xuống 50, tránh né. 3. Thời gian duy trì vì 60 giây. Ngọa tào tốc độ của ta như thế nào thay đổi chậm. Má tốc độ trực tiếp giảm bớt một nửa. Chúng ta muốn chạy cũng khó khăn, chớ nói chi là phá vây rồi. Các người chơi tiếng kêu rên không ngừng vang lên, loại này hạn nhanh chóng trạng thái, liền ngay cả Đái Huyền đều cảm thấy khó giải quyết, lại càng không cần phải nói người khác. Cùng những cái này từ linh liều, kiên trì một phút đồng hồ chúng ta lại đi phá vòng vây. Lão tử trả lại thật không tin, bọn này từ linh còn có thể đem chúng ta vây ở này. Các người chơi cũng đã giết đỏ cả mắt rồi, cùng trước mặt từ linh chém giết được kêu là một cái đã ghiền, tình cảnh cực kỳ rung động. Nhưng lúc này từ linh thực lực tăng nhiều, mà người chơi lại không thả ra tay chân, tại đây ngắn ngủn trong vòng một phút người chơi trận doanh liền đã tử vong gần tới ba thành, tình hình chiến đấu tương đối thảm thiết. Này chết tiệt lĩnh vực cháo rốt cục tới biến mất rút lui. Thể xác và tinh thần đều mệt Đái Huyền xem như chịu đựng qua này khó khăn một phút đồng hồ, hoàng sa lĩnh vực vừa biến mất, hắn liền không thể chờ đợi được chỉ huy còn lại người chơi tổ chức phá vòng vây, có thể hắn vừa dứt lời cả người đều trợn tròn mắt. Chỉ thấy mảnh lớn hoàng sa lần nữa đánh úp lại, hoàng sa lĩnh vực cháo lại lần nữa hình thành, đưa bọn chúng một mực vây ở bên trong. Nì mã, Đái Huyền nghĩ tâm muốn chết đều đã có. Cách chương.